Mối tình đầu đòi bao nuôi. Chương 5, làm gì cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng, sắc mặt Diệp Nhiên vẫn tái nhợt như còn chìm trong ác mộng. Bật đèn cũng vẫn sợ. Lục Nam Châu nhíu chặt mày. Thế phải làm sao? Diệp Nhiên yên lặng nhích sang một bên, sau đó nhìn chỗ trống bên cạnh rồi lại ngẩng đầu nhìn Lục Nam Châu. Lục Nam Châu, anh im lặng hồi lâu rồi quay người đi ra ngoài. Diệp Nhiên thất vọng thu hồi ánh mắt. Trong đêm yên tĩnh chậm chạp, nắm chặt tấm chăn trên người. Thời gian tựa như trôi qua rất chậm, ánh đèn chói lóa làm mắt cậu hơi cay. Nhưng cậu không muốn tắt đèn mà lẳng lặng nhìn, thầm nghĩ hay là cứ vậy đến sáng đi, dù sao cũng chẳng ngủ được. Cậu còn chưa nghĩ xong thì đã thấy Lục Nam Châu kéo một tấm nệm vào trải dưới đất, cầm theo gối và chăn mền quay lưng về phía cậu ngủ. Mau ngủ đi, giọng nói nghiêm nghị của Lục Nam Châu vang lên. Đã bệnh mà còn giày vò thế nữa. Diệp Nhiên kinh ngạc nhìn tóc gáy đen nhánh của anh, hồi lâu sau mới định thần lại. Cậu khẽ ậm ừ, đáy mắt như lóe lên một tia sáng. Sáng hôm sau, Lục Nam Châu mơ màng chờ mình thì chợt đụng phải gì đó nóng hổi. Mở mắt ra, anh thấy Diệp Nhiên đang giúp cạnh mình ngủ say sưa. Lục Nam Châu, sao lại chạy xuống đây? Anh đang định ngồi dậy thì người bên cạnh như bị lạnh nên dụi đầu vào ngực anh, còn đưa tay ôm eo anh. Lục Nam Châu khựng lại, sầm mặt hơn nửa ngày không nhúc nhích. Hồi lâu sau anh mới hít một hơi thật sâu rồi kéo cánh tay trên bụng ra. Diệp Nhiên bị động tĩnh này đánh thức, chậm chạp mở mắt ra nhìn người gần trong gang tấc, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ. Lục Nam Châu lạnh mặt hỏi, sao cậu lại ngủ ở đây? Diệp Nhiên mở to mắt nói, chắc là bất cẩn rơi xuống ấy mà. Cậu biết cách rơi quá nhỉ? Khóe miệng Lục Nam Châu giật giật. Sao không rơi xuống gầm giường đi? Cậu, anh nhìn lảng đi chỗ khác rồi nói một cách mất tự nhiên. Lên giường ngủ đi, Diệp Nhiên, hôm qua ngủ nhiều rồi, không ngủ nữa. Lục Nam Châu, thế thì dậy đi, Diệp Nhiên, anh không dậy à? Lục Nam Châu im lặng một lát rồi lại chờ mình. Không dậy, cậu không ngủ nhưng tôi muốn ngủ, cứ mặc kệ tôi. Diệp Nhiên, vậy em cũng ngủ thêm lát nữa. Lục Nam Châu, vậy cậu về giường ngủ đi. Em muốn ngủ ở đây, Diệp Nhiên nhỏ giọng nói, được không? Lục Nam Châu không nói gì, một lát sau đột nhiên kéo chăn trùm lên đầu cậu. Lục Nam Châu, Diệp Nhiên mở mịt kéo chăn xuống, Lục Nam Châu đã ra ngoài. Rầm, một tiếng đóng ập cửa phòng tắm, Diệp Nhiên ôm chăn ngồi thừ chốc lát rồi đứng dậy kéo màn cửa sổ ra, ánh nắng dịu dịu lọt vào phòng. Cậu đưa tay hứng ánh sáng vàng ấm áp kia. Ngước mắt nhìn bầu trời quang đãng ngoài cửa sổ, xanh đến nỗi không thấy đâu là điểm cuối cùng. Thời tiết đẹp thật, cậu nghĩ. Một tiếng sau, Lục Nam Châu sửa soạn xong cầm chìa khóa xe nói với Diệp Nhiên đang ngồi cạnh bàn húp cháo. Tôi tới trại gà đây, thuốc để ở đầu giường, cậu nhớ uống đấy. Diệp Nhiên ngẩng lên nhìn anh. Vậy chừng nào anh về? Lục Nam Châu, chắc trước buổi trưa. Anh đi ra cửa rồi lại quay vào lấy giấy ghi chú trong ngăn kéo ra viết một dãy số đặt lên bàn. Nếu không khỏe thì gọi điện cho tôi. Nói xong không đợi người bên bàn đáp lại đã vội vàng đi ngay. Mình chỉ sợ cậu ấy phát sốt càng ở lâu hơn thôi. Anh bồn chồn nghĩ, hết bệnh sớm chừng nào thì đi sớm chừng ấy. Tiểu Trương ở trại gà vừa cho gà ăn xong thì thấy Lục Nam Châu đến. Lục ca, anh tới rồi. Hắn hóng hớt hỏi, bạn trai cũ của anh đi chưa? Lục Nam Châu thuận miệng nói, cậu ấy bị bệnh, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Trương giật mình, sao đột nhiên lại bệnh? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, hắn hỏi với vẻ mặt phức tạp. Có phải vì giày vò áp quá không? Nói bậy bạ gì đó. Lục Nam Châu đưa tay vò đầu hắn, lo làm việc đi. Tiểu Trương đành bất đắc dĩ đi đuổi gà. Điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên, Lục Nam Châu mở ra thấy một dãy số lạ. Alo. Anh nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói vừa nhỏ vừa trầm của Diệp Nhiên. Lục Nam Châu giật thót tim, cứ tưởng cậu không khỏe. Sao thế, khó chịu chỗ nào à? Không phải, Diệp Nhiên ngập ngừng nói. Em chỉ muốn gọi thử xem có đúng số không thôi. Lục Nam Châu, không có việc gì thì tôi cúp máy đây. Diệp Nhiên, Lục Nam Châu do dự một lát rồi cúp điện thoại. Giữa trưa anh về nhà nấu mấy món thanh đạm. Ăn xong với Diệp Nhiên thì lái xe lên trấn, chạng vạng tối chưa về kịp nên đành gọi Tiểu Trương mua cơm cho Diệp Nhiên đang bệnh ở nhà. Khi anh về đến nhà đã hơn 9 giờ đêm, Diệp Nhiên nằm co ro trên ghế salon ngủ thiếp đi. Sao không ngủ trên giường chứ? Lục Nam Châu hơi bực nhưng lại đi thật nhẹ tới gần. Ban đêm hơi lạnh nên người trên ghế salon cuộn mình lại, tóc mềm lòa xòa trước trán. Lục Nam Châu đứng cạnh nhìn một hồi, đang định đưa tay gọi cậu dậy thì vô tình liếc thấy nửa vòng eo của cậu lộ ra ngoài. Chắc vì trở mình trong lúc ngủ nên vạt áo xách lên, bên eo vừa trắng vừa gầy, hình như còn có một vết sẹo cũ kéo dài đến bụng bị áo che khuất. Sao chỗ này lại có sẹo nhỉ? Trong mắt Lục Nam Châu lộ vẻ hoài nghi, đưa tay định vén áo ngủ lên thì thấy Diệp Nhiên chẳng biết đã tỉnh từ lúc nào, mở to mắt yên lặng nhìn anh. Tay Lục Nam Châu vừa nắm góc áo cậu chưa kịp vén lên nhất thời khựng lại. Tôi, vành tai Diệp Nhiên ửng đỏ, ánh mắt né tránh. Không sao, Lục Nam Châu chưa kịp phản ứng thì lại nghe cậu nói. Đã thỏa thuận mỗi tháng 500 tệ rồi mà, anh. Anh muốn làm gì cũng được hết. Lục Nam Châu, hơn 20 phút sau, Lục Nam Châu tức đến đau gan lại không có chỗ chốt giận lái xe tới chạy gà lúc nửa đêm. Anh đứng cạnh chuồng gà nổi giận đùng đùng quát lũ gà. Sao cậu ấy lại biến thành như vậy chứ? Trước kia chỉ hôn một cái đã đỏ mặt, hôn mấy cái còn mắng tao nữa, giờ thì sao chứ? Cái gì gọi là, mỗi tháng 500 tệ, muốn làm gì cũng được, nhìn tao giống đồ dê xồm lắm sao? Hả, gà, ồn ào quá, có để tôi ngủ không thì bảo, cách chương.